Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4813, có gian công cụ cửa hàng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử duỗi tay, ý bảo muốn ôm Tiểu Kiều Kiều, để cho ta tới thử xem hống một chút nàng bái. Bất quá, bị Khúc Đàn Nhi cự tuyệt, không nhọc phiền, lược hiện đông cứng ngữ điệu, khiến cho nam tử lúc này mới dừng lại. Hắn nhìn xem trầm khuôn mặt Khúc Đàn Nhi, lại nhìn nhíu mày Mặc Liên Thành, còn có cùng chung kẻ địch thiếu niên, lúc này mới hậu chi hậu giác biết, hắn đem người khác cấp chọc mau. Không cấm xấu hổ mà cào cào đầu, khuôn mặt tuấn tú xấu hổ. Cái kia, ngượng ngùng a, ta đặc biệt thích tiểu hài tử, vừa nhìn thấy bọn họ, liền khống chế không được chính mình. Khúc Đàn Nhi, có điểm hết chỗ nói rồi, Mặc Liên Thành không có tiếp lời. Hắn tự nhiên là nhìn ra tới nam tử là không có ác ý, nếu không, ở nam tử ra tay, lộng khóc Tiểu Kiều Kiều kia một chút, hắn đương trường trở mặt, đem người phế bỏ. Chỉ là, có thể nhịn xuống lửa giận, không đại biểu, hắn nguyện ý cứ như vậy buông tha lộng khóc Tiểu Kiều Kiều người. Nhưng, muốn như thế nào mới có thể thế Tiểu Kiều Kiều ra này khẩu ác khí? Mỗ gia còn không có tưởng hào, nam tử thấy bọn họ không nói, trong lòng xin lỗi càng sâu. Hơn nữa Tiểu Kiều Kiều đứt quãng đáng thương khụt khịt thanh, truyền tới bên tai, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên, sắc mặt tỏa sáng. A, các ngươi muốn mua thùng dụng cụ, có phải hay không? Này thái độ, lập tức mà, từ xa cách, trở nên thân thiện. Nam tử nói, ta và các ngươi nói, các ngươi tới đối địa phương, phóng nhãn toàn bộ cơ thành, theo ta này nhiều nhất nhất đầy đủ hết, cũng nhất đặc biệt. Hắn mãnh lực đẩy mạnh tiêu thụ. Hướng hai vợ chồng lấy lòng nói. Vừa rồi lộng khóc Tiểu Thiên Kim, là ta không đúng, nhưng ta cũng là vô tâm chi thất. Vì đền bù ta sai lầm, nếu không như vậy, các ngươi ở ta bên này mua đồ vật, ta cho các ngươi đánh gãy. Khúc Đàn Nhi nheo lại mắt, không nói, Mặc Liên Thành cũng không tỏ vẻ, thiếu niên vẫn là không vui. Khúc Đàn Nhi là nhẹ nhàng mà vỗ Tiểu Kiều Kiều bối, dần dần mà đem nàng trấn an trụ. Nam tử lại nghĩ nghĩ, nếu không, ta cấp Tiểu Thiên Kim bồi cái tội, ta nơi này đồ vật, phàm là nàng nhìn chúng, liền đưa cho nàng, ha ha, thế nào? Tục ngữ nói, này đưa tới cửa tiện nghi, không chiếm bạch không chiếm. Khúc Đàn Nhi trong lòng lấy định chú ý, trên mặt lại không có biểu tình hỏi. Người ý tứ là, mấy thứ này, nam tử một phách ngực, lời nói hùng hồn, không sai, ta trong tiệm tất cả đồ vật. Khúc Đàn Nhi cười. Lão bản, ta là người quen giới thiệu lại đây, hắn nói, người bên này hảo hóa, rất nhiều. Khúc Đàn Nhi ám chỉ, mắt hạnh đồng thời quét một vòng trên kệ để hàng thùng dụng cụ. Kia tiếc nuối ánh mắt, rõ ràng lại nói, thực đáng tiếc, nàng không ở chỗ này thấy trong truyền thuyết hảo hóa. Kỳ thật, nàng cũng không quá xác định, nhưng là, vừa rồi nhìn một vòng, cũng không có phát hiện có biển cả cười dùng kia một loại công cụ. Biển cả cười nếu nói là tại đây gian cửa hàng mua, tự nhiên, không phải là lời nói dối. Khúc Đàn Nhi biết, có một ít thâm hiểu kinh doanh cửa hàng, chân chính thứ tốt là thu hồi tới bán, đãi coi trọng khách nhân tìm tới môn, mới có thể lấy ra tới, cho nên, con này thử vừa nói. Nam tử vừa nghe, ngẩn người, nhìn Khúc Đàn Nhi, mang theo vài phần xem kỹ, sau một lúc lâu, cười. Cô nương, xem ra là có bị mà đến a. Khúc Đàn Nhi ba phải cái nào cũng được mà hồi. Không có chuẩn bị, sao dám tiến nơi này? Nam tử suy nghĩ một chút, mới đôi tay một quán. Hảo đi, ai làm ta không đối trước đây? Hắn nói, một tay gõ vang một cái vang chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng môn cơ nhiên là cơ quan môn. Nghe tiếng tự động đóng lại. Khúc Đàn Nhi tức khắc cảnh giác vài phần. Bởi vì này một nhà cửa hàng, bỗng nhiên liền đóng cửa, cùng ngoại giới ngăn cách. 4816, cách chương,